Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, để cho ta thử một chút đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, hô. Đột nhiên, Salo Ryan người tìm thần rất không đúng lúc đánh tiếng ngáy khò khò. Thật chuyện xấu, Ang Ma sắc mặt nhỏ lục. Cấp vội vàng đổi lời nói, chỉ có thần thánh pháp thuật mới có thể cứu chân hắn. Vừa nói hắn lại mở ra một chai chất giải độc, đi xa lâu Ryan đầu gối đổ vào đi. Lady Ludrun tối tăm thở phào một cái, đi nhanh đến xa lâu Ryan bên người quỳ thân thể, một bên kiểm tra hắn thương thế, một bên hỏi Ang Ma, không có những vết thương khác chứ? Là vũ khí gì tạo thành? Ngươi có thể miêu tả một chút không? Là Junerzis dùng dao găm bó bị thương. Trừ cái này ra cũng chưa có cái khác tổn thương. Lady Ludrun cầm lên Salo Ryan bảo vệ đầu gối. Cầm ở trước mắt xem tường tận. Còn đặt ở lỗ mũi phía dưới ngửi một cái. Một lát sau dùng ngón út dính một chút bảo vệ đầu gối áo giáp chỗ hư hại còn để lại độc dược. Đưa ngón tay đưa vào một chai chất giải độc bên trong làm rối lên đứng lên. Không hổ là đức cao vọng trọng Phùng Đức Lạc ngươi tự mình dạy dỗ ra cao cấp mục sư. Lady Ludrun đối với các loại thương thế hết sức hiểu. Cũng biết hẳn như thế nào tiến hành ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý. So Ang Ma cái này không thông y thuật tay mơ mạnh hơn được hơn. Làm đây hết thảy thời điểm. Lady Ludrun lộ vẻ được tương đương tự tin. Đó là vô số lần luyện tập và thực hành tổng kết ra kinh nghiệm. Sớm bị nàng lạn thục vu hung. Không phải cái gì cường hiệu độc dược. Không có gì đáng ngại. Đợi chất giải độc hơi biến thành loãng màu xanh lá cây sau đó. Nàng đem xối lên Salo Ryan trên đùi. Phát ra, kêu kêu, cháy tiếng. Có mạng nhện chặng lan tràn triệu chứng chúng độc lập tức có chút biến mất. Ang Ma không khỏi sững sốt một chút. Cứ như vậy giải quyết. Junerzin, người độc dược cũng quá tốn chứ. Ánh nắng ở trên cao. Salo Ryan trách móc kêu đau một tiếng. Thong thả tỉnh lại. Triệu chứng đã có nơi hòa hoãn. Chỉ cần tìm tới một người mục sư là ngài khu độc chữa trị là được rồi. Lady Ludrun móc ra một quyển băng vải, là Salo Ryan băng kỹ tổn thương chân, sau đó đứng dậy cung kính hướng hắn được rồi một cái lễ. Đem quẹt lờ hai tay trả lại, Salo Ryan ý vị sâu xa nhìn một cái Lady Ludrun, không có lập tức đi đón. Ang Ma biết, vị này thánh kiếm người cầm được, sợ rằng đã đang suy nghĩ đem truyền cho người nối nghiệp chuyện. Tránh xử trong, ở Salo Ryan chết trận tại Queerdana đảo sau đó, Lanatho kế nhiệm thành là thánh kiếm người cầm được. Sau đó Kaenatha gia nhập Illidan dưới quyền, dưới sự hướng dẫn của hắn trước tiên trong tộc tinh nhuệ đột kích băng quan băng xuyên. Trận chiến ấy lấy thất bại chấm dứt, chết thảm trọng, bao gồm Lanatho ở bên trong một cần phải cường giả câu cũng tử trận. Sống lại sau Lanatho hóa thân tát rai nhất tộc máu tươi nữ vương. Vì mai táng năm xưa trí nhớ, nàng đánh nát thành kiếm quẹt lờ, cũng đem mảnh vỡ xa xa ném ra. Sau đó thành kiếm chuôi kiếm bị người mạo hiểm tình cờ lấy được. Đi qua một loạt nhiệm vụ, ở đã bị Velen lấy Mulu tinh hoa lần nữa đốt The Sunwell bên trong đúc lại. Lúc này có thánh kiếm. Nhưng cái này chỉ là trò chơi tính thôi. Ang Ma chỉ biết là quẹt lờ cuối cùng là chạy tới Lady Ludrun trong tay. Nhưng thủy tinh cặn bã căn bản là không có giao phó đoạn này kịch bản. Để cho người đầu óc mơ hồ. Bỏ ra trò chơi tính không nói. Lấy được thánh kiếm chuôi kiếm. Hẳn là ở màu bạc Bắc phạt quân luyện võ trường to nhất tham dự luyện binh Queerthaler thế lực. Hoặc là Dalaran đoạt ngày người hệ phái. Hoàn thành đúc lại sau đem giao cho đến Lady Ludrun trong tay. Cao cấp mục sư nữ sĩ. Người tại sao trước không thay Salo Ryan đại nhân chữa trị một chút đây? Ang Ma nháy mắt mấy cái, biết mà còn hỏi. Lady Ludrun sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng xuống, quay đầu nhìn về phía Que Adana đảo phương hướng, tựa hồ đắm chìm trong năm xưa đau buồn trong. Ta sẽ không lại sử dụng thánh quang, nàng nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia tự diễu ý. Cần nhất thời điểm không dùng được lực lượng có ích lợi gì. Thánh quang vừa không nhờ vả được lại không còn dùng được. Hơn nữa ta đã không cách nào kêu gọi thánh quang. Ta đạo sư bỏ mạng ngày đó, ta liền không còn là cao cấp mục sư. Ang Ma nghe vậy thở dài. Được rồi, lời này lại bị Lady Ludrun Nguyên Si bất động nói một lần. Hắn cũng chưa chết lòng, thử dò xét nói, nhưng Salo Ryan đại nhân vậy là của ngài đạo sư à? Đối với Lady Ludrun mà nói, Salo Ryan tuy không đạo sư tên, lại có đạo sư chi thực. Hắn đem mình bình sanh sở học dốc túi truyền cho giáo hội liền cái trước rất nhiều rất nhiều. Ang Ma không biết ở Lady Ludrun trong lòng, Salo Ryan hình tượng rốt cuộc có hay không và nàng vong cố đạo sư Phùng Đức Lạc ngươi tương trọng hợp. Nhưng hắn biết Lady Ludrun là đánh trong đáy lòng tôn kính vị này chiến sĩ cường đại, cũng vui vẻ hướng hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Ang Ma thay đổi Salo Ryan một người vận mệnh, để cho hắn không tới bởi vì tộc nhân không có chút nào chuẩn bị. Vì cho The Sanuel phòng ngự chuẩn bị tranh thủ thời gian, mà ngã ở Que Adana đảo chống lại quân đoàn Skirt tuyến đầu. Đồng thời vậy trong lúc vô tình thay đổi Lady Ludrun vận mệnh. Vị này đời sau huyết kỵ sĩ thống lĩnh, lúc này có cao hơn khởi điểm, đối với thánh kỵ sĩ chi đạo mà nói tương đương trọng yếu cận chiến kỹ thuật. Có người tìm thần như vậy truyền kỳ chiến sĩ đích thân truyền thủ, tất nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, dẫu sao tránh xử ở giữa nàng. Nhưng mà mình từng điểm ở con đường này lên lục lọi đi tới. Từ một người mục sư, biến thành không thể không lấy vũ khí trong tay san bằng Skirt. San bằng nội tâm hối hận và tức giận nữ chiến sĩ. Rồi đến dựa vào suýt lấy Mulu thần thánh năng lượng mà chiến huyết kỵ sĩ. Cuối cùng thành là một người lần nữa quy theo thánh quang chi đạo thánh kỵ sĩ. Trời mới biết nàng cả đời này đi nhiều ít đường quanh co, trải qua nhiều ít khổ nạn. Nói đến đường quanh co, Ang Ma không khỏi nhớ tới bị mình chân nhi trọng chi thu vào trong ngực thánh khế. Nếu như Lady Ludrun có thể lần nữa phấn khởi, bây giờ liền phấn khởi, Ang Ma hoàn toàn không dám nghĩ nàng ngày sau thành tựu đem sẽ có huy hoàng bực nào. Nàng quá trình trưởng thành sẽ vì vậy mà vô hạn rút ngắn. Bởi vì cao hơn khởi điểm mà có càng nhìn chăm chú tiền đồ. Tất nhiên có thể ở huyết tinh linh quật khởi trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Khổ nạn cùng chui luyện tạo cho anh hùng, để cho nó miễn đi đường quanh co. Khỏi bị khổ nạn là được là không được ngày sau nữ bá tước Lady Ludrun. Không, những lời này có đúng hay không? Bất kỳ một người chung sẽ lấy anh hùng chi tư. Chiều sáng Azeroth khẳng khái bài hát buồn chi sĩ, đều có một viên kiên định cao thượng anh hùng tâm. Bất luận làm gì, Ang Ma cũng không cách nào ảnh hưởng đến những người này bên trong ở. Đúng như cùng bây giờ còn người vi ngôn nhẹ hắn, không cách nào ảnh hưởng đến Azeroth lịch sử quỹ tích như nhau, nhưng hắn có thể là chất xúc tác. Có thể là một con tư tư bất quyện quạt cánh con bướm ở trưởng thành là long rực che khuất bầu trời. Cánh vỗ đủ để đưa tới một tràng lịch sử gió bão cự long trước. Ta, Lady Ludrun lộ ra thống khổ thần sắc. Tránh né Salo Ryan nhìn kỹ giống vậy ánh mắt. Nàng đưa hai tay ra, cắn răng nghiến lợi nhìn chúng. Một lát sau nheo mắt lại. Đem hai tay đưa về phía giữa không trung, chân mày vẩy dần dần thư giãn mở, trên khuôn mặt ẩn có thánh khiết vẻ lưu truyền, không biết có phải hay không ảo giác. Ang Ma tựa hồ nghe được trong chỗ u minh đáp lại, một hồi dễ nghe nhẹ khéo léo thanh âm ở hắn nội tâm vang lên. Đột nhiên, truyền tống pháp thuật chói lọi tiếp liền lóng lánh. Kaenertha vương tử xuất hiện ở trên bờ cát. Bốn phía nhìn vòng quanh một tuần, tìm được Salo Ryan người tìm thần sau này liền vội vội vàng vàng đi tới bên này. Sau lưng hắn còn đi theo một nhóm người, sắp đảm nhiệm đại ma đạo sư Romat, thay thế Sylvaner đảm nhiệm đi xa người du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma Theron. Còn có vinh thăng lên du hiệp lãnh chúa Handiron Minh Dực. Mới vừa đã đi tiếp viện chiến đấu Etha cùng Lanatho hai người. Và không dưới 10 tên ma đạo sư, mỗi người vẻ mặt đều có chút mệt mỏi. Trên mình hoặc nhiều hoặc ít dính vết máu, cự ma vết máu, xem ra tiền tuyến chiến đấu đã kết thúc. Thấy đầy đất cự ma thi thể sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đến cắt đứt trong chỗ u minh vang lên nhẹ linh chi âm, cũng làm rối loạn Lady Ledrun tâm cảnh. Nàng vội vàng hướng vương tử thi lễ, ang ma vật cúi rạp người. Salo Ryan muốn đứng dậy, bị Kaenertha mau đi mấy bước đè ở trên vai chặn lại. "Đừng động, ngươi như thế nào?" Kaenertha ân cần tình giật tại nói biểu, trán bây giờ đều là tràn đầy lo âu. Hắn nghe Etha và Lanatho kể Salo Ryan người tìm thần một người đánh lui Junazin đạt tới dưới quyền binh đoàn tinh nhuệ hành động vĩ đại, còn vì vậy mà bị thương thế nghiêm trọng. Chiến đấu vừa kết thúc liền lập tức chạy đến. "Điện hạ, cao cấp mục sư nữ sĩ và ngài cố vấn đã là ta xử lý qua vết thương." "Không có gì đáng ngại," Salo Ryan cung kính đáp. Ang Ma chú ý tới, hắn vẫn ở tiếp tục dùng sớm bị mọi người cố ý ngậm miệng không nói chức vụ gọi Lady Ledrun. Kaenertha nhìn hắn một cái đầu gối, lông mày không khỏi thật cao khơi màu. Trịnh trọng nói, "Salo Ryan, ngươi để cho vô số bình dân tránh khỏi tại khó khăn. Là chân tránh anh hùng. Anơ, Alaberlo, ta hướng ngươi chí dĩ cao quý nhất kính ý." Hắn đem cao quý đầu lâu thật sâu thấp kém. Sau lưng một cần phải người các loại. Vậy tràn đầy kính ý về phía Salo Ryan cúi người hỏi thăm. Lấy lực một người đánh bại Junazin âm mưu. Một mình tiến vào 500 tên tinh nhuệ cự ma trong. Cơ hồ đem chém chết hầu như không còn. Mọi người tại đây ai có thể làm được? Ai cũng không làm được. Salo Ryan cấp vội vàng hai tay chống đất. Để cho mình ngồi dậy. Lần này Kaenertha không có ngăn cản hắn. Vì que tha lơ, hắn vuốt cằm nói. Kaenertha đứng dậy hướng mọi người nói. Đi tìm một người mục sư tới. Mọi người hạng mục tương thứ. Lớn mạnh như vậy tùy tùng đội hình bên trong. Lại không có bất kỳ một người nào hiểu được sử dụng thần thánh pháp thuật mục sư. Nhờ Thụy Tư ngay tại thành Silvermoon. Ta lập tức trở về. Ngược lại là Romat gật đầu nói. Lập tức phát động truyền tống pháp thuật biến mất. Lấy đại ma đạo sư Bích Lạc Hoa cầm đầu ma đạo sư đoàn thể. Và lấy cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc người lãnh đạo mục sư. Có tương đương một nhóm người đều chết ở Queerdaner đảo phòng ngự chiến trong. Nhưng cao đẳng tinh linh từ trước đến giờ lấy ma pháp gặp dài. Ma đạo sư số người rất nhiều. Tuy nói ở trong trận chiến đó bị thương nguyên khí. Nhưng vậy chưa đến nỗi tổn thương đạt tới căn bản. Mục sư đoàn thể cũng không giống nhau. Số người vốn cũng không nhiều. Kỹ thuật tinh xảo cao cấp mục sư còn chết 7-8 phần. May mắn còn sống sót chỉ là một ít to thông thần thánh pháp thuật phổ thông mục sư và học nghề. Số lượng thưa thớt không nói. Có thể tạo được tác dụng vậy tương đương có hạn. Gặp Romat đi tìm mục sư. Kaenertha lúc này mới lần nữa cúi người. Một đầu gối chạm đất cha nhìn lên Salo Ryan thương thế tới. Tất cả mọi người đều bỏ quên trong góc Lady Ledrun. Bởi vì ai cũng biết nàng đã không còn là một người cao cấp mục sư. Ang Ma quay đầu lúc vừa vặn thấy được Ló Cơ Thơ Ma Theron ở không đưa tới người bất kỳ chú ý dưới tình huống. Rón rén đến gần cúi đầu im lặng không nói Lady Ledrun. ở sau lưng nàng đứng yên thật lâu. Ló cơ thơ ma độc trong mắt quan tâm tình miêu tả sinh động. Hắn nâng lên một cái tay, tựa hồ là muốn cầm Lady Ludren bả vai cho nàng lực lượng và giúp đỡ. Nhưng tay ở nửa đường trong ngừng rất lâu, đến cuối cùng cũng không có để lên. Bộ dáng kia xem được Angma cũng thẳng cuống cuồng. Ló cơ thơ ma đối với Lady Ludren có mang tình cảm, liền là không dám biểu lộ ra. Cứ chơi, nhà nước đại hận ở trên cao há cho con cái tình trường, vậy một bộ. Nói trắng ra liền chính là sợ tùy tiện tỏ thái độ. Cho Lady Ludren vốn là vẻ buồn rầu thảm đạm sinh hoạt bằng thêm một phần phiền nhiễu. Ở hậu thế, hắn còn sẽ thường xuyên ẩn danh cho Lady Ludren đưa đi pháp lực thủy tinh. Lấy chậm tách ra nàng ma ghiền triệu chứng, một mực ở sau lưng lặng lẽ bỏ ra trước. Từ không vạch trần tầng quan hệ này cho nàng tạo thành khốn khổ. Là một mười phần người trai hiền, làm như vậy là tốt vô cùng. Nhưng Angma cảm thấy hắn hẳn đứng ra. Cảm tình chuyện này ai nói được thanh? Có lẽ Lady Ludren mây đen răng đầy trong đời, đang cần hắn như vậy một vị bạn lữ cùng mình chung nhau gánh vác không chỗ nào không có mặt áp lực. Đâu, không xem không sao cả. Chú ý tới Angma ánh mắt sau đó, ló cơ thơ ma ngẩn ra, ngược lại nắm tay thu về, ở trước miệng so với một ngón tay. Đối với hắn là một, suyệt, giữ bí mật, động tác tay. Ai nha, ngươi làm sao như thế mặt à? Xem người ta Ronan mà. Angma thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện gì xảy ra? Kaenatha đột nhiên cả kinh nói. Angma quay đầu lại, chỉ gặp Salo Ryan bên trái trên đầu gối băng vải đột nhiên bị xông ra vết máu thấm ướt. Biểu tình trên mặt vậy bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Mọi người một hồi hốt hoảng, vội vàng ủng đi lên ba chân bốn cẳng tháo ra băng vải. Angma thấy, vậy một đạo không đáng kể nhàn nhạt vết thương, hoàn toàn bị quỷ dị màu xanh lá cây bao trùm, nhện võng chạc độc tuyến đã phủ đầy đầu gối, thậm chí lan tràn đến bị chân giáp bao trùm ra, nào có một chút xíu bị át chế dấu hiệu. Mọi người lại thật nhanh giải trừ chân hắn giáp, chỉ gặp Salo Ryan cẳng chân giống vậy tràn đầy độc tuyến. Nọc độc đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn hắn mạch máu và bắp thịt, cũng sắp lan tràn đến mắt cá chân. Lại xem Salo Ryan, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi lạnh đầy vài, răng cũng sắp cắn nát, hiển nhiên đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau nhức. Đi nhanh tìm mục sư, đi nhanh, Kaenatha gấp rút nói, rất nhanh lại có mấy tên ma đạo sư lĩnh mệnh rời đi. Những người còn lại là dùng chất giải độc đổ vào tưới. Lại là cho Salo Ryan đút vào chữa trị dược tề, có thể tình huống không gặp chút nào chuyển biến tốt. Tất cả đều cấp được xoay quanh, nhưng vào lúc này, một cái có chút không tự tin thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Để cho ta thử một chút đi. Ra tất cả mọi người ý liệu, liền liền Angma cũng đối với Lady Ludren ném khó tin ánh mắt. P.S. Tyrion Whisperwind, với tư cách Sentinel cấp cao nhất và nữ tu của Ilun, Tyrion không chỉ là chiến binh mạnh mẽ nhất của Nael mà còn là người lãnh đạo thủ đoạn nhất của họ. Tyrion Whisperwind lần đầu xuất hiện trong chiến dịch Nael trong Warcraft 3. Thời kỳ hỗn mang, Richard A. Nack cũng từng viết tiểu thuyết Warcraft War of the Ancients có nói đến quá khứ của Terra. Trong tiểu thuyết War of Warcraft, Stormreach của Richard A. Nack, Tyrion đã mạo hiểm đi vào giấc mơ lục bảo lấy Nightmare, Ác mộng, để cứu lấy Malfurion Stormreach. Sao Dung Kiều, xem hình Tyrion Whisperwind bằng https://genkews.genkcdn.vn/cây.